9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 92, góc truyện audio.com. Diệp Lan Chi ngẩng đầu lên, cô ta nói, vậy tại sao tổng giám sát Lam lại quý trọng mấy cong tóc và chiếc kia đó đến vậy? Cô ta không tin Mạc Hân Hy có thể nói ra được bất cứ lý do nào hoàn hảo hơn. Những vật đó rõ ràng chính là cô ta muốn dùng để đi làm giám định huyết thống đúng thế. Tổng giám sát Lam, đang yên đang lành cô lại giấu mấy cong tóc và chiếc kia đó để làm gì thế hả? Mọi thành viên nhà họ Lục đều hoài nghi, cảm xúc của Mạc Hàn Hy có vẻ hơi dao động, có nói, là như thế này, mấy năm trước tôi đã từng đi tới những vùng núi nghèo khó để Lam Tinh Nguyên mấy tháng. Ở nơi đó có một đứa trẻ bởi vì đất đá sạt lở nên cả bố và mẹ đều song song gặp nạn. Trong nhà chỉ còn sót lại một bà nội đã hơn 60 tuổi. Cuộc sống của bà cháu hai người vô cùng khốn khó. Khi đi làm tình nguyện tôi đã ở lại nhà của bọn họ. Năm đó đứa trẻ kia chỉ mới hơn 7 tuổi đã rất chăm chỉ hiểu học. Gần như là cán đáng tất cả mọi công việc vặt trong nhà. Không phải tôi nói quá lên đâu, mà nhà bọn họ thật sự nghèo tới mức cả một chiếc thìa cũng mua không nổi. Lúc sắp rời đi tôi đã để lại tất cả mọi vật dụng mình mang theo lại cho bọn họ. Còn đặc biệt mua cho đứa trẻ đó một chiếc thìa mới. Mấy năm gần đây tôi vẫn luôn tài trợ cho thằng bé ăn học. Đứa trẻ đó năm nay đã 10 tuổi rồi, mấy ngày trước thằng bé gửi những thứ này tới cho tôi. Con cố ý nhắc đến chiếc thìa mà năm đó tôi mua cho thằng bé. Thằng bé nói nó thi được hạng nhất nên giành được tiền thưởng nên nó dùng tiền thưởng đó đổi một chiếc muỗng mới ở quầy bán quả vặt để cảm ơn. Tôi vì những năm qua đã giúp đỡ nó. Nói tới đây, Mạc Hân Hy lại thở dài một hơi. Cô nói, ba cọng tóc đó là một bí mật giữa hai người chúng tôi. Năm đó khi tôi kể cho thằng bé nghe chuyện Tây Du Ký có nói tới ba cọng lông tai của Tôn Ngộ không? Ngày đó thằng bé khờ dại hỏi tôi rằng có phải tóc của ai cũng đều có thể có tác dụng thần kỳ như thế không? Tôi đã nói với thằng bé, chỉ có tóc của người thông minh, chỉ có tóc của người thi được hạng nhất mới có thể có tác dụng thần kỳ như lông tai của Tôn Ngộ không? Lần này thằng bé thi được hạng nhất, vì thế nên nó mới gửi tới cho tôi ba cong tóc. Nó hy vọng tôi có thể lợi dụng ba cọng tóc thông minh của nó mà đạt được ước nguyện của mình. Mạc Hân Hy kể chuyện rất cảm động, cô thật sự đã từng dẫn Minh Húc và Vũ Tuệ đi tới những vùi nuôi nghèo khó. Họ cũng đã ở đó gần một tháng. Ý nghĩ ban đầu của cô là muốn hai tên nhóc đó trải nghiệm cuộc sống khác với trước đây một thời gian. Nhưng không ngờ rằng cuộc sống hàng ngày của những đứa trẻ trong núi vô cùng gian khổ. Sau đó cô đã quyên góp rất nhiều tiền để giúp cho những đứa trẻ đó có thể cải thiện hoàn cảnh học tập và hoàn cảnh sinh hoạt. Hai năm này thật sự có cũng đang giúp đỡ này đứa trẻ trong thôn để chúng có thể đi học. Mỗi tháng cô đều sẽ gửi cho bọn chúng một số tiền sinh hoạt phí cố định và một vài văn phòng phẩm. Người nhà họ Lục nghe được câu chuyện đầy cảm động của cô. Đều im lặng, mẹ Lục là người đơn thuần nhất. Bà ấy đi tới trước mặt Mạc Hân Hy, kéo lấy tay cô rồi nói, tổng giám sát Lam, nếu so sánh với cô thì chúng tôi thật sự là phải tự khen với lòng. Chúng tôi đã hiểu lầm cô rồi, mong cô đừng để ý, không sao đâu, cũng là tại tôi không tốt, tôi nghĩ những thứ đó đều chứa đựng tình cảm của một đứa nhóc. Vì thế nên khi nghe thấy cô Lan Chi vút chúng vào thùng rác tôi mới có hơi kích động mà kéo lấy cánh tay có ta như thế. Là do tôi quá kích động, Mạc Hân Hy lấy lùi làm tiến, cô cũng giả vờ bày ra biểu tình thấu hiểu lòng người. Bà cụ nhà họ Lục nói với Lục Khải Dã, nếu cháu muốn kết hôn cùng có ta thì sau này có ta chính là người nhà họ Lục. Phải để cho cô ta hiểu được những quy tắc cơ bản nhất. Không được tự tiện động vào đồ của người khác, lúc này biểu tình của mọi người khi nhìn về phía Diệp Lan Chi đều đã thay đổi. Ai cũng cảm thấy cô ta rất không hiểu chuyện, còn có hơi làm càn. Diệp Lan chỉ khó mà chấp nhận nổi. Cô ta chỉ về phía Mạc Hân Hy, đề cao âm lượng mà giống lên. Cô ta nói láo, sao cô ta có thể tốt bụng mà làm tình nguyện viên? Giúp đỡ người khác như thế được chứ? mọi người đều bị cô ta lừa rồi. Bố Lục đột nhiên vỗ bàn một cái. Ông giống lên, đủ rồi, chuyện này đã rất rõ ràng rồi. Đều là lỗi của Diệp Lan Chi. Cô ta chưa có được sự cho phép mà đã tự tiện động vào đồ vật của người khác mà còn coi đồ của người ta như rác rưởi mà ném vào thùng rác. Diệp Lan Chi phải xin lỗi Tống Giảm Sát Lam. Diệp Thần Vũ có hơi bất mãn nói. Lan Chi phải xin lỗi cô ta sao? Bồ, rõ ràng là cô ta đã đẩy Lan Chi. Còn hại Lan Chi thiếu chút nữa là đã sẩy thai rồi. Đây chính là thai đôi đó. Cha Lục chừng con trai mình một cái. Ông nói, là cô ta sai trước, cô ta nên xin lỗi. Nếu như là con, đồ vật quan trọng như thế của con lại bị người khác coi như rác rưởi mà ném đi thì con sẽ làm thế nào? Chỉ sợ là con sẽ đánh cho đối phương một trận nhớ đời để há giận mất. Diệp Lan Chi ngồi trên xe lăn, cô ta đau lòng khóc nấc lên, nói, Tổng Giám Sát Lam rõ ràng là đang nói dối. Tại sao mọi người lại tin có ta mà khăng khăng không chịu tin tôi chứ? Cách chương.